Phim giả tình thật Tô Mã Lệ, chương 15, nhẹ chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường cổ cứng đờ người, cô nhìn thấy đám khỉ con bọn họ đang nhìn về phía mình với ánh mắt hèn hạ và dâm đãng. Cô cảm thấy nhục nhã muốn vùng vẫy nhưng không dám ồn ào quá mức sợ chọc giận người đàn ông này, huống hồ anh chỉ cho tay vào sờ mà thôi. Sờ một chút mà thôi, cô chịu đựng, ván thứ hai còn chưa bắt đầu, bàn tay kia đã đi tới mông cô. Kéo quần lót xuống. Đường cổ bị nhấc bổng lên trong nháy mắt, cô hô lên. A, sau đó, gậy THT nóng hổi để vào giữa hai chân cô. Đường cổ vừa sợ hãi vừa xấu hổ. Cô rơm rớm nước mắt, ngón tay bóp chặt tay anh, quay đầu cầu xin. Chúng ta vào phòng được không? Lông mày cô mảnh và tinh tế, đôi mắt tròn to, bên trong ẩn ực nước khiến chúng thêm nhu hòa, xinh đẹp, lúc khóc lên lại càng tình tứ khó có thể cưỡng lại được. Dư Chỉ Bắc không kìm được sự phấn khích, anh giữ eo cô nhóc bắt đầu di chuyển. Những người khác được xem AV trực tiếp miễn phí, còn con khỉ bị kích thích nên cũng móc ra cây gậy của mình tự thủ dâm. Đường cổ cảm thấy quá nhục nhã, tuy cơ thể mềm như nước nhưng ý thức của cô lại chống cự quyết liệt. Cho dù Dư Chỉ Bắc đưa đẩy thế nào cô cũng không cao trào, chỉ tiếp tục khóc. Cô khóc một hồi, kẹp chặt đến mức Dư Chỉ Bắc phải tước vũ khí đầu hàng. Làm xong, người đàn ông bế cô vào phòng tắm tắm rửa, sau đó ôm cô lên giường. Cả quá trình đường cổ đều không nói gì. Cô cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe như con thỏ. Người đàn ông đi ra ngoài, khi trở về trong tay anh cầm một chiếc váy mới. Chiếc váy khi nãy đã bị bẩn. Đàm Mỹ Hải, anh đặt chiếc váy mới lên giường rồi hỏi đường cổ. Thích không? Đường cổ không lên tiếng. Anh nhíu mày đi đến, dựng cô dậy. Sao thế? Đường cổ nhìn anh với đôi mắt đỏ bừng. Anh làm vậy khiến tôi cảm thấy tôi thật giống gái gọi. Người đàn ông ngẩn ra. Sao lại? Đường cổ khóc thành tiếng. Anh giở trò trước mặt bọn họ. Làm tình với tôi. Không phải coi tôi như gái gọi à? Không sao. Kể cả bây giờ anh đưa tôi cho mấy người đó chơi đùa, tôi cũng không có vấn đề gì. Cuối cùng Dư Chỉ Bắc cũng hiểu ý của cô. Vừa rồi anh không nghĩ gì cả, chỉ là không nhịn được. Không ngờ điều đó lại khiến cô nhóc buồn như vậy. Anh vội vàng cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của cô. Đừng khóc, lần sau tôi sẽ không làm thế nữa. Đường cổ thấy kỳ lạ, khi nãy cô bất chấp tất cả, chờ cơn tức giận của người đàn ông, vậy mà anh lại không hề tức, còn dỗ dành cô. Được rồi, bảo bối. Người đàn ông nhẹ giọng dỗ cô, để tôi hôn cái. Anh hôn lên môi cô. Đường cổ chỉ do dự trong chốc lát. Hàm răng đã bị đầu lưỡi của anh đẩy ra và xông vào, lưu lại trong khoang miệng cô hơi thở và dấu vết của anh. Nụ hôn của anh mang đầy sự ngang tàn, cướp đoạt, đường cổ không chịu được khẽ thở dốc, sau đó anh nhẹ nhàng rời khỏi môi cô, cúi đầu ngậm lấy núm vú. Khoái cảm lạ lẫm bốc lên, đường cổ kêu lên hai tiếng, âm thanh giống như mèo con, nhỏ nhẹ yếu ớt, mang theo chút nức nở. Người đàn ông chơi đùa với núm vú rồi hôn dọc từ bụng đến khu vực cấm địa của cô. Diệp Phù cắn môi hơi ưỡn người lên. Cảnh này là mượn góc quay, nhưng môi của ảnh đế lại quá gần nơi đó của cô. Nghe thấy có âm thanh nuốt nước miếng, Diệp Phù thẹn thùng co ngón chân lại. Ảnh đế đang liếm giữa hai chân cô, khối thịt non nớt bị anh liếm ướt rầm rề. Diệp Phù cảm nhận được giữa hai chân mình chảy rất nhiều nước. Lúc côn TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê của anh tiến lại gần, Diệp Phù đứng lình trong giây lát. Ảnh đế có lẽ đã vô tình đặt nhầm vị trí, quy đầu thô to kia suýt chút nữa thọc vào miệng huyệt cô. Sau đó tay cô bị người đàn ông nắm lấy và để vào sát mông. Diệp Phù phối hợp thể hiện ra dáng vẻ bị đút vào, cô há miệng, cố gắng tỏ ra thở hổn hển. Trước kia cô đã xem không ít AV. Tuy không hình dung được cảm giác cụ thể là gì nhưng khả năng bắt chước của cô rất tốt. Cô có thể bắt chước biểu hiện rất nhỏ của nhân vật nữ, bao gồm cả tiếng kêu. Người đàn ông đâm mạnh vào, có lẽ đây là lần đầu tiên anh dỗ dành cô theo cách này nên đường cổ cảm thấy thỏa mãn và vui vẻ ngoài ý muốn. Đối với cuộc ân ái lần này, cô rất phối hợp. Một khi thể xác và tinh thần phù hợp, khoái cảm tự nhiên không gì sánh được. Bên trong căn phòng ngoài tiếng bạch bạch của hai cơ thể va chạm vào nhau, còn có tiếng kêu hết sức quyến rũ của người phụ nữ. A, à, nhẹ chút, ha, a à, Dư Chỉ Bắc cảm thấy mình đã chinh phục được người phụ nữ đang nằm bên dưới nên anh càng đưa đẩy thêm hăng say. Trước khi bắn, anh còn cúi đầu hôn lên môi cô, sau đó đè cô ra, nhanh chóng di chuyển và cuối cùng thì bắn ra. Cách chương.